Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 540, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Phản hồi trang sách tả nghị cũng không có báo cho Bon càng nhiều kỹ càng tin tức. Hắn hy vọng Bon có thể tại Lẫm Đông nội thành vì chính mình đáp điều tuyến. Tìm tin tức linh thông nhân sĩ tới hỗ trợ tìm kiếm. Lẫm Đông thành có được hơn 20 vạn nhân khẩu, liền tả nghị chính mình mà nói. Tại chưa quen cuộc sống nơi đây dưới tình huống muốn tìm được Cố Vân Tích cũng không dễ dàng. Bon tuy không phải là át tô á nhân, nhưng hắn lại tới Lẫm Đông thành, lại là người bán hàng rong thân phận, hành sự thuận tiện hơn rất nhiều. Đương nhiên đây là tận lực không làm cho gây phiền toái lựa chọn tốt nhất. Nếu như con đường này đi không thông, kia tả nghị liền khai mở đại chiêu. Ví dụ như bay đến Lẫm Đông thành trên không, hét lớn một tiếng, Cố Vân Tích ngươi ở đâu? Kia chỉ cần Cố Vân Tích ở trong tòa thành thị này, tin tưởng nhất định sẽ ra. Mà đối với tả nghị đưa ra yêu cầu, Bon không chút do dự đáp ứng xuống, thậm chí cự tuyệt tả nghị lấy ra hoàng kim. Tôm có tôm đường, cua có cua đường, tuy hắn trước tới Lẫm Đông thành là tại 10 năm lúc trước. Bây giờ Lẫm Đông thành xuất hiện không ít biến hóa, nhưng tòa thành thị này đối với hắn mà nói cũng không tính lạ lẫm. Tìm đến chính mình quen thuộc vòng tròn rất đơn giản. Đại nhân, xin ngài ở chỗ này chờ ta. Bon cung kính địa chỉ bên cạnh một nhà tửu quán. Nói, ta tìm đến người lập tức quay lại. Tả nghị không có dị nghị. Hào, Bon lập tức rời đi. Qua gong dây lát tiêu thất tại hối hả giữa đám người. Giống như là con cá trở lại tới trong biển rộng. Vì vậy tả nghị đi đến bên cạnh trong tửu quán, chọn chén rượu mạch cùng hai kiểm kê tâm ngồi xuống chờ đợi. Đều đã đến Lẫm Đông thành, hắn không đến nỗi ngay cả điểm này kiên nhẫn đều không có. Một ly rượu mạch uống xong, hai kiểm kê tâm cũng mau ăn quang thời điểm, Bon mang theo một béo một gầy hai người nam tử vội vàng mà đến. Đại nhân, Bon vì tả nghị giới thiệu nói, vị này chính là Raim thương hội Harris quản sự. Hắn giới thiệu chính là người kia thân mặc cẩm bào mập mạp. Người sau cười tủm tỉm giơ tay đè lại ngực, hướng tả nghị hành lễ nói, rất vinh hạnh nhận thức các hạ. Hắn nói cũng đúng sổ lời nói, man hoang thế giới tam đại nhân tộc vương quốc ngôn ngữ là không sai biệt lắm, vẻn vẹn khẩu âm hơi có khác biệt. Ngươi hào, tả nghị gật gật đầu, ta nghĩ thỉnh ngươi giúp ta tìm người Lam Tinh người. Sắc mặt của Harris trở nên ngưng trọng. Lam Tinh người, nơi này mặc dù là Át Tô Á Vương quốc danh giới, nhưng khống chế Lẫm Đông thành chính là Lam Tinh người. Điều tra một người Át Tô Á nhân cùng điều tra một người Lam Tinh người, tình huống là hoàn toàn bất đồng. Ngươi nói cái giá đi. Tả nghị nói, ta chỉ cần biết rằng nàng bây giờ tung tích, công tác hoặc là chỗ ở là được rồi. Harris không khỏi sắc mặt buông lỏng, bởi vì tả nghị yêu cầu thật sự không cao. Dù cho điều tra đối tượng là Lam Tinh người, đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Trên thực tế rất dễ dàng, bởi vì hắn có thể đáp thượng Lam Tinh cao tầng nhân sĩ tuyến. Chỉ là nên khai mở giá bao nhiêu để cho Harris có chút do dự. Suy nghĩ làm thịt tả nghị một đao có phải hay không phù hợp. Ngay vào lúc này, cùng hắn cùng đi nam tử gầy nhỏ đột nhiên ho khan một tiếng. Harris nhất thời trong lòng nghiêm nghị, trên mặt của hắn một lần nữa hiện ra nụ cười. Nói, đây chỉ là việc nhỏ, nếu như ngài là Bon giới thiệu tới. Ta cùng Bon đó là nhiều năm giao tình. Ta muốn giúp ngài tìm xem. Có tiền hay không rồi nói sau. Bon nghe được khóe miệng co quắp rút. Hắn cùng Harris là nhận thức, nhưng chưa nói tới có cái gì giao tình. Đơn giản là từng có sinh ý vãng lai. Lần này cần không phải là hắn bỏ ra điểm giá lớn, cũng còn không thấy được đối phương. mà Harris Ken tự mình qua thấy Tả Nghị, cũng là hắn kiệt lực thuyết phục kết quả. Tả Nghị lườm người kia nam tử gầy nhỏ nhất nhãn, cũng lười cùng Harris tiếp tục nói nhảm, trực tiếp nói, hào, người ta muốn tìm tên gọi là Candice, nàng là Lam Tinh đại hạng người, hẳn là tại 2 năm trước đi đến Lẫm Đông Thành. Lẫm Đông Thành là hỏa diễm thập tự tại man hoang, thế giới hang ổ, tụ tập mấy vạn Âu lục siêu phàm giả. Cố Vân Tích với tư cách là một vị đại hạ người, mục tiêu hẳn là vô cùng rõ ràng. Đối phương chỉ cần có chọn người mạch quan hệ, tin tưởng rất dễ dàng có thể tìm tới tung tích của nàng. Đây là Tả Nghị không muốn gây chiến nguyên nhân, tiêu ít tiền liền có thể giải quyết sự tình. Hà tất khiến cho kinh thiên động địa, ta cũng cần mau chóng đạt được tin tức của nàng, tiền không là vấn đề. Harry cười nói, xin ngài yên tâm, chỉ cần nàng tại Lẫm Đông Thành, ta đây cam đoan nhất định có thể tìm đến nàng. Harry cũng không phải là ăn nói lung tung, hắn ngoại trừ có tầng trên nhân mạch ra, Raim thương hội tại Lẫm Đông vùng ven thực nhiều năm thế lực cũng là không thể khinh thường. Hắn thấp giọng phân phó bên cạnh nam tử gầy nhỏ vài câu. Người sau gật gật đầu lĩnh mệnh mà đi. Tả Nghị nhìn ra người này thực lực của nam tử gầy nhỏ không tệ. Hành động nhanh nhẹn nhanh chóng, cùng loại với đạo tặc thích khách trước nghiệp giả. Vừa rồi cũng là đối phương nhắc nhở Harris một chút, đoán chừng là nhìn ra bất phàm của mình. Ngược lại là giúp đỡ Tả Nghị giảm đi không ít chuyện. Nam tử gầy nhỏ sau khi rời khỏi, 3 người liền ở trong tửu quán chờ đợi. Vị này Raim thương hội Harris quản sự làm người rất là khéo đưa đẩy, có chút nhiệt tình địa đưa tới tửu quán tiểu nhị chọn tửu thủy cùng đồ ăn. Hắn cùng Tả Nghị chuyện trò vui vẻ, cũng không có vắng vẻ bon, nói đều là tại Lẫm Đông nội thành phát sinh tin đồn thú vị chuyện bía. Lớn như vậy khái qua 1 giờ. Nam tử gầy nhỏ sẽ trở lại, tiến đến Harris bên tai nói mấy câu. Harris thần sắc ngưng tụ, sau khi nghe xong cau mày nói với Tả Nghị. Các hạ, ngài tìm vị này Candice tiểu thư trước mắt không tại Lẫm Đông Thành. Không tại Lẫm Đông Thành. Đây là Tả Nghị không muốn nhất lấy được đáp án. Hắn trầm giọng hỏi, người biết nàng đi nơi nào sao? Nếu như vừa vặn trở về Âu Lục. Kia thật sự là, Harris lộ ra làm khó thần sắc. Các hạ, này e rằng không biết, vị này Candice tiểu thư tại Lẫm Đông Thành vệ đóng giữ quân nhậm chức. Chúng ta không thể, 1 vạn kim tệ, Tả Nghị trực tiếp cắt đứt lời của hắn. Ta muốn biết nàng bây giờ tung tích. Harris lặng rồi, Raim thương hội sinh ý làm được rất lớn. Bán ra tin tức thuộc về thông thường nghiệp vụ. Cùng loại với Tả Nghị như vậy tìm kiếm người nào đó tung tích sống cũng rất thường thấy. Nhưng 1 vạn kim tệ ra giá liền hết sức kinh người. Ít nhất Harris chưa bao giờ tiếp nhận lớn như thế tờ danh sách. Hắn qua tay tài chính mặc dù nhiều, lúc này cũng bị nện đến có phần mê muội. Các hạ, Tả Nghị phất tay, 2 vạn kim tệ, 6 khối vàng óng, cục gạch vàng. Trong chớp mắt xuất hiện ở trên bàn rượu. Harris nghẹn họng nhìn chân chối. Liền bên cạnh người kia gầy hạ nam tử đều ngừng lại hô hấp. 2 người đã kinh ngạc tại Tả Nghị thủ bút. Cũng bị Tả Nghị vô cùng kỳ diệu thủ đoạn cho chấn nhiếp rồi. Tả Nghị duỗi ra ngón tay ở trên cục gạch vàng, gật. Nói cho ta biết tung tích của nàng. Những cái này đều là các ngươi. Harris nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, cắn răng nói, ta cũng cần đi qua thuyết phục vị các hạ nào đó. Ánh mắt của hắn nhìn xem trên bàn, cục gạch, vàng, bởi vì cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Tiền tài uy lực thông hành tại phần lớn nguyên vũ trụ gần như tất cả vị diện. Ở trong man hoang thế giới cũng không ngoại lệ, chỉ nói mà không làm rất khó. Dùng cục gạch vàng, nói chuyện liền có cực cao lực độ. Mà đối với Harris ám chỉ, Tả Nghị không thèm để ý chút nào. Đều lấy đi,